Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thế giới nhỏ mà Tịch Tử Hạ từng trải qua thường được tạo ra từ tiểu thuyết hoặc phim truyền hình. Và chúng vốn không hoàn thiện. Thiên đạo trong những thế giới này cũng không trọn vẹn. Nếu để chúng phát triển tự do, chúng sẽ dễ dàng lệch lạc, cuối cùng tạo thành một mối nguy tiềm ẩn cho các vị diện khác. Thay vì để tình trạng này kéo dài, Tịch Tử Hạ cho rằng việc rút bỏ khí vận và hủy diệt chúng ngay từ đầu là giải pháp tốt hơn nhiều. Trong tay Tịch Tử Hạ có vài vị diện đã bị rút khí vận và trở thành vùng đất xám. Hệ thống từng giải thích rằng, việc biến một vị diện thành vùng đất xám thực ra là một kiểu tái sinh, giúp bổ sung lại thiên đạo và nuôi dưỡng sinh linh mới. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra vô cùng chậm. Một vị diện mà Tịch Tử Hạ đã rút khí vận từ 800 năm trước, đến giờ vẫn chỉ là một vùng mơ mịt, không có lấy một ngọn cỏ, vẫn đang ở trong trạng thái hỗn độn. Cô không biết khi nào nó mới có thể phát triển thành một thế giới mới. Tịch Tử Hạ từng là một người bình thường. Sau khi qua đời trong một tai nạn, cô ta đã liên kết với hệ thống và bắt đầu chu du qua các vị diện để thực hiện nhiệm vụ. Những vị diện được tạo ra từ tiểu thuyết thường dựa vào sự tồn tại của nam chính và nữ chính để duy trì. Nếu hai người này chết hoặc phi thăng, vị diện đó sẽ sụp đổ. Sự sụp đổ của một vị diện sẽ gây ra bất ổn không gian, tạo thành những vết nứt thời gian, đe dọa đến các vị diện khác. Vì vậy, nhiệm vụ của Tịch Tử Hạ là khi nam nữ chính chết hoặc rời khỏi vị diện, cô ta phải thu hồi vị diện đó, rút khí vận và biến nó thành vùng đất xám để tái sinh. Tuy nhiên, kể từ khi trở thành ký chủ vàng, Tịch Tử Hạ rất hiếm khi thực hiện các nhiệm vụ ở những vị diện cấp thấp. Những vị diện cô thường xuyên đến là những nơi linh dị, cao võ hoặc tu tiên. Có lần cô còn đến một vị diện của chân thần. Những vị diện cao cấp như vậy mặc dù được tạo ra từ tiểu thuyết và không ổn định, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Ở đó, ngay cả một vai phụ hay NPC cũng có thể là chân thần, và dễ dàng tiêu diệt cô chỉ trong nháy mắt. Một lần, ở một vị diện như thế, Tịch Tử Hạ suýt chút nữa mất mạng. Phải dốc hết sức lực, cô mới miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Đáng tiếc, dù hoàn thành nhiệm vụ và thuyết phục được nhân vật chính, vị diện đó vẫn không thể bị hệ thống thu hồi. Thần trong vị diện đó quá kiên cường, họ thà tự hủy diệt vị diện còn hơn để hệ thống thu hồi. Dù hoàn thành nhiệm vụ, Tịch Tử Hạ cũng bị trọng thương, thần hồn bất ổn, phải mất nhiều năm tu dưỡng, cô mới hồi phục được một phần. Vì cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, hệ thống không giao cho cô các nhiệm vụ ở những vị diện khó khăn, mà chỉ chọn những vị diện đơn giản. Nhưng vị diện trái đất, với mức độ nguy hiểm thấp, lại là lần đầu tiên. Hệ thống, tôi chỉ coi đây như kỳ nghỉ dưỡng thôi. Tịch Tử Hạ mỉm cười nói, cơ thể tôi vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn. Nếu phải đến những vị diện nguy hiểm, tôi thật sự không yên tâm. Hệ thống 5678 lẩm bẩm. Tôi đã bàn với hệ thống chính rồi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ có thể sống tại vị diện trái đất này cho đến khi thân xác này hết tuổi thọ, coi như kỳ nghỉ dưỡng. Trải qua nhiều năm gắn bó, tình cảm giữa Tịch Tử Hạ và hệ thống rất sâu sắc. Cô hiểu rằng hệ thống lo lắng cho mình, và cô cũng không phản đối ý tốt đó. Ký chủ, cô mau nghĩ cách giúp Nhất Đức đi. Hệ thống 5678 gấp gáp giục. Tịch Tử Hạ lắc đầu, bảo hệ thống 5678 im lặng. Cô biết Nhất Đức chắc chắn đã có tính toán trong lòng. Quả nhiên, Nhất Đức mở lời, anh ta liếc nhìn Tiêu Dao, rồi ánh mắt quét qua mọi người, nghiêm túc nói, đây cũng chính là lý do tôi cầu xin các vị giúp đỡ. Chuyện này thực sự không đơn giản. Lê Diệu vốn chỉ là một người bình thường, không biết từ đâu học được tà pháp. Cô ta lợi dụng nhà ma để thu thập nhân khí, dương khí và lực tín ngưỡng. Tất cả đều hóa thành tu vi của cô ta. Nhất Đức tiếp tục giải thích, giọng điệu đầy tự tin. Sau đó, Lê Diệu đã lợi dụng huyết mạch để che đậy hành động của mình, cướp đi khí vận và mệnh cách của nhà họ Lê, đồng thời tạo ra phản phệ để lừa gạt siêu cục. Nói đến đây, ánh mắt của Nhất Đức chuyển sang Tiêu Dao, giọng có chút thách thức. Cô gái trẻ, gia tộc nhà họ Niên ở Tây Nam của các cô rất giỏi trong việc dự đoán. Chắc hẳn cô có thể nhận ra rằng trên người Lê Diệu có rất nhiều màn sương mù. Mệnh cách phức tạp khó lường, không thể dự đoán rõ ràng. Đó chính là dấu hiệu của việc đã cướp lấy mệnh cách của người khác. Lời của Nhất Đức đầy chắc chắn, không có chút nghi ngờ, khiến Tiêu Dao phải dừng lại suy nghĩ. Cô nhíu mày, dường như đang băn khoăn. Mặc dù cô chưa đủ tu vi để dự đoán tương lai của người khác, nhưng cô cũng nhận ra rằng các anh chị em nhà họ Lê không phải đang bị nguyền rủa mà là gặp phải phản phệ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng phản phệ hoàn toàn có thể bị giả tạo. Vậy liệu có phải Lê Diệu đã cướp mệnh cách của nhà họ Lê? Hay ngược lại, Tiêu Dao không thể đưa ra kết luận ngay. Còn những người khác thì cũng đang bối rối, không biết phải nghĩ thế nào. Thấy Tiêu Dao không lên tiếng, Nhất Đức tiếp tục nói, tôi biết trong lòng mọi người vẫn còn hoài nghi, bởi vì đạo pháp của tôi không đủ cao thâm như sư phụ và sư đệ, không thể đưa ra chứng cứ rõ ràng. Tuy nhiên, dù không có chứng cứ cụ thể, tôi vẫn có thể chỉ ra một điểm có thể chứng minh. Ánh mắt của Nhất Đức sáng lên khi nói tiếp, sư đệ Tam Nhượng lớn hơn em họ Lê Diệu 10 tuổi. Khi Lê Diệu còn chưa ra đời, sư đệ Tam Nhượng đã bộc lộ thiên phú. Điều này chứng minh rằng sư đệ Tam Nhượng không thể cướp mệnh cách và khí vận của Lê Diệu. Ngược lại, Lê Diệu đã nhiều lần lợi dụng huyết mạch để tấn công sư đệ, thậm chí nhân lúc sư đệ bế quan để đột phá trúc cơ trung kỳ, cô ta còn muốn cướp đi mắt âm dương. Cả hội trường bỗng chốc im lặng, và Khúc Thanh Trì không kìm được mà ngẩng đầu lên, ánh mắt lo lắng. Cái gì? Tam Nhượng chân nhân không sao chứ? Nhất Đức gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Những thủ đoạn của Lê Diệu không đủ để làm tổn thương sư đệ. Sư đệ đã thành công đột phá trúc cơ trung kỳ. Tuy nhiên, vì bị Lê Diệu tấn công bất ngờ, sư đệ đã bị thương một chút, cần bế quan dưỡng thương và củng cố tu vi. Những lời của Nhất Đức hoàn toàn thuyết phục mọi người. Ai cũng thấy rằng khi Tam Nhượng bộc lộ thiên phú, Lê Diệu còn chưa ra đời. Vậy làm sao có thể có chuyện Tam Nhượng cướp mệnh cách của cô ta? Hơn nữa, người anh em nhà họ Lê đều là những người bình thường, không cần phải cướp mệnh cách của Lê Diệu. Cướp mệnh cách của người khác là hành vi nghịch thiên, sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Không ai tin rằng Tam Nhượng, một thiên tài tuyệt thế, lại đi cướp mệnh cách của người khác chỉ để giúp gia đình mình. Hành động như vậy chẳng khác gì tự đào mồ chôn mình, chặn đường tu đạo của bản thân. Thực tế, với tu vi của Tam Nhượng, nếu muốn giúp gia đình sống tốt hơn, hắn ta chỉ cần vung tay một cái là có người mang tiền bạc đến, đâu cần phải sử dụng những thủ đoạn âm độc như vậy. Cuối cùng, mọi người đều tin vào lời của Nhất Đức. Sư huynh nhà họ Niên kéo Tiêu Dao qua một bên, hừ lạnh, giờ thì muội tin chưa? Nhất Đức chân nhân là đại đệ tử của quan chủ Bình Dương Tử Dương Quan, không cần phải nói dối. Tam Nhượng chân nhân là thiên tài tuyệt thế, bộc lộ thiên phú từ khi còn nhỏ, làm sao có thể cướp mệnh cách và khí vận của em họ? Tiêu Dao lười biếng nghiêng đầu, không vội trả lời. Tam Nhượng không cướp không có nghĩa là những người khác trong nhà họ Lê không cướp. Sư huynh nhà họ Niên nghe xong liền tức giận, nắm chặt tay, chỉ muốn đánh người. Tiêu Dao chỉ liếc nhìn anh ta một cái, ánh mắt lạnh lùng, không thèm quan tâm đến sự tức giận của sư huynh. Cách chương